Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, mèo bụng phệ, biên, Hoàng Trúc, đi theo người đảo Lâm Nguyên ra khỏi quảng trường. Từ Ngôn bị Vương Chiêu lôi sành sạch tới bên ngoài phường thị. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử của đảo Lâm Nguyên ta, ai dám bắt nạt ngươi, đại sư tỷ sẽ ra mặt giúp ngươi. Giọng nói của cô gái oai hùng trang trọng, không phải là ra vẻ. Vẫn hét lên như cũ, đa tạ ý tốt của đại sư tỷ, ta không có tu vi, chỉ cần siêng năng tu luyện, tự nhiên sẽ có tu vi, thân thủ của ngươi không tệ, có thể tránh được đòn đánh lén của Liễu Tác Nhân, chắc cũng đã tới luyện khí kỳ rồi, chúng ta đi thôi. Vương Chiêu không chỉ oai hùng mà còn vô cùng báo đạo không để cho Từ Ngôn từ chối. Nàng quay sang nói với thanh niên béo. Phí tài, mạng của ngươi được người ta cứu đấy. Thân là đồng môn, sau này ngươi phải giúp đỡ vị sư đệ này nhiều hơn. Rõ chưa, à quên, ngươi tên gì? Vương Chiêu chợt nhớ ra còn chưa biết tên Từ Ngôn. Vì vậy cất lời hỏi. Từ Ngôn, Từ, được rồi, Từ sư đệ, sau này ngươi đã là đệ tử chính thức của đảo Lâm Nguyên. Nhớ kỹ, khi có chuyện nhất định phải báo cho ta. Đại sư tỷ sẽ bảo vệ người, không để Từ Ngôn nhiều lời. Vương Chiêu vỗ mạnh vào vai Từ Ngôn, gật đầu nói, phải tu luyện chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới trúc cơ, đến khi đó sẽ không phải sợ đám người đảo Bát Lan kia nữa. Nói xong, nàng đưa cái túi chứa 1.000 linh thạch cho Từ Ngôn một cách kín đáo. Rồi nghênh ngang dẫn đầu đoàn người, Từ sư đệ, khà khà. Sau này chúng ta đã là người một nhà. Thanh niên mập mạp sáp lại nói. Ta tên là phí tài. Phí trong hao phí, tài trong tài liệu chứ không phải phế vật. Ngươi cứ gọi ta là phí sư huỳnh đi. Tốt nhất không nên gọi đại danh. Dễ làm người ta hiểu lầm. Khà khà, đám đệ tử đảo Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe được đều phá lên cười. Lần lượt cất giọng trêu ghẹo. Hiểu lầm quái gì, phí tài ngươi chính là phế vật. Ngay cả cỏ độc cũng dám xơi. Chán sống rồi hả? Nếu không có Từ sư đệ, cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Từ Ngôn, sau này ngươi không phải gọi hắn là sư huynh, cứ gọi phế tài là được. Dù gì hắn nghe cũng chẳng hiểu đâu. Khà khà, phế tài, tên đúng như người, đã xác định ngươi chẳng có tiền đồ rồi. Phí tài cũng đã quen với sự vui đùa của đông môn nên chẳng để ý chút nào. Đừng tưởng hắn béo mập, nhưng lực hồi phục cũng rất mạnh, chẳng bao lâu đã tự đi lại một cách chậm rãi. Chúng ta quay về tông môn ư? Ở giữa một đám đệ tử đảo Lâm Nguyên, Từ Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy, phường thị ở rất gần sơn môn. Đến rồi đây, phí tài hất cái cằm ngấn mỡ của mình lên, chỉ về phía một sườn núi cách đó không xa. Vào tông môn đơn giản thế ư, không hợp lý lắm. Từ Ngôn không rõ tình hình trên đảo Lâm Nguyên, thế mà người ta chỉ nói một câu hắn đã là đệ tử. Việc này có phần hơi tùy tiện, đại sư tỷ đã nói, còn gì không hợp lý nữa. Phí tài giải thích, đừng thấy tu vi đại sư tỷ chưa tới kim đan mà lầm. Địa vị còn cao hơn những trưởng lão kim đan đấy, thấy Từ Ngôn vẫn mù mờ chưa hiểu. Phí tài đắc ý nói, bởi vì đại sư tỷ là con gái đảo chủ. Ngươi cứ yên tâm ở lại đảo Lâm Nguyên chúng ta, không phải sợ gã tam công tử kia, đảo Bát Lan thì có gì ghê gớm chứ, có đại sư tỷ ở đây, kẻ nào dám bắt nạt người đảo Lâm Nguyên chúng ta. Trong khi phí tài thao thao bất tuyệt, những đệ tử đảo Lâm Nguyên xung quanh đều gật gù đồng ý, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt tự hào. Không chỉ tự hào vì là đệ tử đảo Lâm Nguyên, mà còn tự hào vì có một vị đại sư tỷ nhiệt tình. Sôi nổi, theo Từ Ngôn quan sát, khí tức trên thân phí tài ở trình độ trúc cơ, đại sư tỷ Vương Chiêu là hư đan, nhưng theo lời của đệ tử đảo Lâm Nguyên, Từ Ngôn cảm thấy những cảnh giới mình biết có phần khác biệt so với chân vũ giới. Tu sĩ trúc cơ ở thế giới trong bình, ở đây chỉ được gọi là luyện khí kỳ, mà tu sĩ hư đan lại được gọi trúc cơ, vậy thì, tu sĩ giả anh, rất có thể chính là kim đan. Nghe đệ tử của đảo Lâm Nguyên thảo luận, Từ Ngôn trầm tư suy nghĩ,